hắn chưa bao giờ cùng tiên vương khác nghiên cứu cùng thảo luận qua về đẳng cấp vị tiên. Càng không nghe nói tới cái gì mà bia tiên vương. Đối với Diệp Mặc mà nói, thì những người mà hắn tiếp xúc trước kia đều là tu vi dưới tiên vương. Hơn nữa tu vi của hắn hầu như đều là kẻ thấp nhất. Cũng không có ai lại rảnh rỗi ở trước mặt hắn mà nhắc tới bia tiên vương cả. Hơn nữa sau khi Diệp Mặc tấn cấp tiên vương, thì không cần nói tới dị tượng của trời đất ở xung quanh. Mà ngay cả Linh Vân cũng không hề có một mảnh nào. Càng chẳng có ai biết tới được. Trước đó Cù Kinh do dự không lập tức rời khỏi tiên phần lĩnh. Là vì y vẫn nghi ngờ rằng liệu Diệp Mặc giả thực sự tấn cấp lên tiên vương hay chưa. Bởi vì cho dù là tiên vương trình độ kém cỏi nhất thì sau khi tấn cấp cũng đều sẽ có dị tượng xuất hiện. Còn Diệp Mặc thì sau khi tấn cấp tiên vương, chẳng có bất cứ cái gì gọi là dị tượng cả. Điều này đã khiến cho y do dự. Kết quả là cái sự do dự đó đã đem cái mạng nhỏ của y đi xa rồi. Diệp Mặc biết rằng mỗi tiên vương đều có một cái danh hiệu. Nhưng hắn vẫn nghĩ rằng cái danh hiệu này là do tự bản thân tùy tiện chọn lấy một cái. Cho nên sau khi hắn tấn cấp tiên vương lại chẳng có dị tượng gì xuất hiện nên hắn cũng chẳng thèm để ý. Còn việc tự nghĩ một cái tên làm danh hiệu cho mình thì hắn cũng chẳng nghĩ tới. Với hắn mà nói thì việc có một cái danh hiệu cũng rất là phiền toái. Nếu như hắn biết tới bia tiên vương thì nói không chừng là hắn sẽ vì chính mình mà đi khắc tên mình lên đó. Nhưng thực tế thì hắn chả biết gì sức. Lúc này hắn đã rời khỏi cấm thượng thiên, lại lần nữa phi hành trong hư không. Thần khí hạ phẩm thời không thoa của Diệp Mặc so với các tiên thuyền bình thường thì tốc độ còn nhanh hơn nhiều. Cho nên hắn không nghĩ rằng mình cần phải ngồi tiên thuyền để trở về Trung Thiên Vực. Dùng thần khí hạ phẩm thời không thoa của hắn thì đi từ cấm thượng thiên này tới Trung Thiên Vực cũng chỉ mất khoảng tầm 5 năm mà thôi. Đây là vì thời không thoa có lắp đặt bàn phương vị tọa độ. Bằng không thì cho dù là phi hành hết năm 10 năm thậm chí là cả 100 năm thì cũng không nhất định có thể tìm được phương hướng. Giá trị của bàn tọa độ phương vị tam đại thiên vực so với thời không thoa thậm chí còn cao hơn nhiều. Chính vì vậy mà thời không thoa với bàn tạo độ phương vị hoàn chỉnh này mới trở thành chí bảo của Nghiêm Cửu Thiên. Nếu không hắn không có khả năng sau khi đoạt xá mà vẫn còn giữ lấy cái thời không thoa này. Khi mà Diệp Mặc đoạt đi cái thời không thoa phỏng chế này của y, thì y thật sự hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều chém giết hành hạ Diệp Mặc. Trong hư không mênh mông, thì nếu như không có bàn tọa độ phương vị, thì ngoài tiên tôn và tiên đế ra, sẽ không có bất kỳ ai dám xuất hiện ở nơi này. Cho dù là tiên tôn ở trong hư không này cũng có khả năng phải ngã xuống. Thần khí hạ phẩm thời không thoa có tốc độ thuộc vào loại cao cấp của tiên giới rồi. Nhưng Diệp Mặc vẫn cảm giác được rằng mình cần tới một cái tiên khí phi hành cao cấp hơn nữa. Nếu như hắn có được thời không thoa chân chính, thì nói không chừng là hắn chỉ cần một tháng hoặc là ít hơn để có thể đi tới Trung Thiên Vực. Nhưng đáng tiếc là lúc này hắn không thể không tốn một khoảng thời gian lớn ở trong hư không này. Dù hắn có trận bàn thời gian, nhưng cũng không có cách nào để đem khoảng cách của không gian thu nhỏ lại được. Lúc này Diệp Mặc đã giao lại thời không thoa cho Vô Ảnh và Tiểu Sâm khống chế. Còn hắn thì ở bên trong thế giới Trang Vân. A. Nương. Gơn. Dơn. Y. E. S. Quy. Quy. Nương. Luyện lãng sát tới tứ điệp lãng. Sau khi tấn cấp tiên vương thì uy lực của thần thông lôi xa cùng thái sơn áp đỉnh của hắn đều được tăng thêm một tầm. Đáng tiếc là hắn lại không lĩnh ngộ được thêm thần thông nào. Thời gian kế tiếp thì Diệp Mặc gần như đem tất cả các loại tiên linh thảo cùng với các loại tiên tài luyện chế toàn bộ. Trình độ luyện khí của hắn cũng được thăng lên một nấc thang mới. Thế nhưng hắn vẫn không có biện pháp để khôi phục lại Bát Cực Già Đỉnh. Thứ nhất là vì Bát Cực Già Đỉnh thiếu mất một cái nắp. Thứ hai là việc khôi phục lại Bát Cực Già Đỉnh cần phải có các loại tài liệu cực kỳ cao cấp. Hơn nữa trình độ luyện khí của hắn bây giờ mặc dù đã tiếp cận với năng lực luyện chế được tiên khí cửu phẩm, nhưng hắn vẫn không có cách nào luyện chế ra được loại tiên khí siêu việt hơn tiên khí cửu phẩm cả. Vô Ảnh và Tiểu Sâm mỗi thời khắc đều khống chế thời không thoa phi hành trong hư không. Hai tên nhóc này căn bản là cũng không muốn nghỉ ngơi, thậm chí trên đường đi còn so đấu ai lái nhanh hơn loạn xị bát nháo. Thêm nữa trên đường đi cũng không gặp phải tiên yêu thú hư không nào ngăn trở. Cho nên vốn là cần hơn 5 năm thì mới có thể về tới Trung Thiên Vực. Nhưng kết quả thì chỉ hơn 4 năm thời không thoa của Diệp Mặc đã tiến vào phạm vi Trung Thiên Vực rồi. Sau khi tới Trung Thiên Vực thì nơi đầu tiên Diệp Mặc muốn đi chính là Tôn Phiêu Thiên. Hắn muốn xem Chân Băng Du có còn ở đó không. Nếu như Chân Băng Du còn ở đó thì hắn sẽ hỏi xem Chân Băng Du có muốn trở về Hạ Thiên Vực với hắn hay không. Thanh Mạc Tiên Thành là một trong 10 đại tiên thành của Tôn Phiêu Thiên. Lúc trước Diệp Mặc cùng Chân Băng Du đến nơi này thì trên đường lớn của Thanh Mạc Tiên Thành vô cùng náo nhiệt. Sau mấy chục năm, Diệp Mặc lại lần nữa trở về đây, thì lại phát hiện cái không khí náo nhiệt kia đã sớm không còn nữa rồi. Toàn bộ khu vực này là một mảnh hoang vu, mà khu vực rộng mấy ngàn dặm bên ngoài Thanh Mạc Tiên Thành thì lại đầy rẫy tiên ma yêu. Cấm chế phía trên tòa tiên thành cũng đã bị tàn phá nặng nề lắm rồi. Diệp Mặc lờ mờ nhìn thấy Bình Châu Tiên Vương đang không ngừng tu bổ cấm chế. Còn những tiên nhân ở trên tường thành của tiên thành đang chiến đấu với tiên ma yêu thì đều có bộ dạng mệt mỏi cực độ như nhau. Hiển nhiên là trận chiến này đã trải qua một thời gian dài rồi. Trong lòng Diệp Mặc âm thầm sợ hãi và thán phục. Hắn không thể ngờ được tiên ma yêu lại sinh sôi nảy nở nhanh chóng như vậy. Chỉ một thời gian ngắn mà chúng đã công kích đến phía bên ngoài Thanh Mạc Tiên Thành rồi. Nhìn tình trạng hiện tại thì chỉ cần khoảng một năm rưỡi nữa thôi là Thanh Mạc Tiên Thành sẽ hoàn toàn biến mất. Diệp Mặc nhìn thoáng qua một lượt. Tiên ma yêu ở nơi này so với thiết dược hùng mà lần trước hắn gặp ở trong hư không thì nhiều hơn nhiều. Đầy rẫy tiên ma yêu, hơn nữa đẳng cấp so với lần trước hắn gặp còn cao cấp hơn nữa. Từ cấp 2 tới cấp 7 đều có. Tiên ma yêu cấp 7 bình thường đã tương đương với tu vi tiên vương rồi. Mà bên phía Thanh Mạc Tiên Thành thì lại chỉ có một mình Bình Châu Tiên Vương. Trong lòng Diệp Mặc thầm than, một tiên vương cho dù là dựa vào trận pháp phòng ngự cường đại của tiên thành, thì cũng không thể nào đánh lùi được số lượng tiên ma yêu khổng lồ này. Chứ đừng nói là còn có một số tiên ma yêu cấp 7 trong số đó nữa. Nghĩ tới thái độ của ba vị Bình Châu tiên vương, Khải Phong tiên vương và Hòa Hoàng tiên vương ngày trước đối với hắn, thì trong lòng Diệp Mặc ngược lại có chút hoài cảm. Tuy rằng ba vị tiên vương đối với hắn đều có chút hoài nghi, nhưng khi tiên vương của Nguyễn Nhạc Thiên nhằm vào hắn, thì ba vị tiên vương này vẫn không chút do dự mà đứng dậy giúp hắn nói chuyện. Khải Phong tiên vương còn tặng cho hắn một cái ngọc giản bản đồ để cho hắn tìm được cái di tích thượng cổ tại Tiên Phần Lĩnh. Bên trong cái di tích viễn cổ kia, hắn đã có được một viên yêu đan của tiên yêu thú cấp 9. Hơn nữa còn có được một khối luyện tinh thạch lớn nữa. Không nói tới việc mình từng được ba vị tiên vương dẫn dắt. Cho dù là không có việc đó, thì Diệp Mặc cũng sẽ không thể ngồi nhìn mà mặc kệ được. Huống chi chân băng du có thể vẫn còn ở trong tiên thành. Trong lúc Diệp Mặc vẫn còn hoài cảm, thì mấy con tiên ma yêu ở vòng ngoài đã đánh tới hắn rồi. Diệp Mặc đưa tay đánh ra vài đạo lôi kiếm. Mấy con tiên ma yêu cấp 5 mà ngày trước tùy thời có thể lấy mạng hắn lúc này đã bị hắn đánh thành tro bụi. Những con tiên ma yêu còn lại thấy Diệp Mặc xuất hiện thì lập tức chen chúc lao tới. Diệp Mặc trước tiên lấy ra mặt nạ mà Hồng Lăng cho đeo lên, thay đổi dung mạo mình thành một vị tiên vương trẻ tuổi. Nếu như không ra tay thì hắn có thể dùng diện mạo ngày trước mà xuất hiện cũng không có vấn đề gì. Nhưng một khi đã phải động thủ thì lát nữa hắn sẽ phải đi gặp Bình Châu Tiên Vương. Đến khi đó những người biết hắn phát hiện ra hắn tấn cấp lên Tiên Vương chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, vậy thì sẽ khó tránh khỏi các loại nghi vấn rồi. Tử đao của Diệp Mặc đã hoàn toàn biến dạng, cho nên hắn không cần phải lo lắng người khác nhận ra tử đao. Lúc này tử đao được hắn đánh ra mang theo ánh đao tím dài cả ngàn trượng. Lập tức chém đàn tiên ma yêu khổng lồ thành hai nửa. Trong lòng Diệp Mặc thầm kêu đáng tiếc. Nếu như lúc này đem vô ảnh ra thì quả là tốt nhất. Vô ảnh thích nhất là xơi cái bọn tiên ma yêu này, nhưng đáng tiếc là hắn lại không thể làm lộ ra vô ảnh được. Tuy nơi này là Trung Thiên Vực, nhưng chỉ cần hắn lộ ra, thì một ngày nào đó tin tức vô ảnh xuất hiện ở Trung Thiên Vực sẽ truyền tới Thượng Thiên Vực. Chỉ một chiêu, Diệp Mặc đã giết hơn 20.000 tiên ma yêu. Nhưng lúc này Diệp Mặc lại lắc đầu. Tốc độ này quá chậm rồi. Nếu như dựa theo tốc độ hiện tại thì hắn không biết sẽ phải mất bao lâu mới có thể giết hết đàn tiên ma yêu này nữa. Sau một khắc thì Diệp Mặc liền đưa tay ném ra liên tiếp 4 vầm thái dương màu vàng kim lên trên không. Đây là cửu dương thiên hỏa mà sau khi tiên hỏa của hắn khôi phục lại màu sắc vốn có của mồi lửa. Với tu vi hiện giờ của Diệp Mặc thì hoàn toàn có thể xuất ra 5 vầm thái dương. Nhưng vì cửu dương thiên hỏa tiêu hao quá lớn, cho nên Diệp Mặc chỉ xuất ra 4 vầm thái dương mà thôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1805 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1085 Diệp Mặc trở về 4 vầm thái dương màu xanh viền vàng vừa bay lên. Ánh sáng màu xanh nổ tung khủng khiếp trong nháy mắt liền cuốn sạch toàn bộ bên ngoài tiên thành thanh mạc. Một mảng ánh sáng màu xanh lớn, mang theo một loại khí tức sống nhiệt hủy diệt, khiến cho tiên ma yêu chung quanh không còn một con có thể sống sót. Từng đám tiên ma yêu ngã xuống. Mà ánh sáng do mặt trời màu xanh đáng sợ chiếu xuống lại đang chậm rãi mở rộng ra. Từ phạm vi hơn 10 dặm đến phạm vi mấy trăm dặm. Diệp Mặc còn có năng lực mở rộng phạm vi này càng lớn hơn nữa, nhưng hắn đã ngừng lại. Phạm vi càng lớn, đối với hắn tiêu hao cũng càng nhiều. Giờ phút này hắn tiến vào bên trong đám tiên ma yêu nhung nhút dày đặc. Mà đám tiên ma yêu này giống như bị cuồng phong thổi qua. Nhao nhao ngã xuống. Hắn tự mình di động so với phạm vi thiên hỏa cửu dương không ngừng mở rộng còn nhẹ nhõm hơn nhiều. Cửu viện tới rồi. Hầu hết mọi người trên tường thành tiên thành thanh mạc đều nhìn thấy động tĩnh ngoài thành. Lập tức bọn họ đều bị ngớ ra. 4 vầm thái dương màu xanh di động bên ngoài thành thanh mạc. Mà tiên ma yêu đến thần thức đều không quét đến được.

Diệp Mặc chỉ thoáng một cái thân mình đã rơi xuống cạnh Chân Băng Du, cười gọi một câu. Chân Băng Du tiến bộ không thể tính là nhanh, cũng không thể tính là chậm. Mình cho cô độ ly thiên quả. Cô đến bây giờ còn chưa thăng cấp đại ốc tiên sơ kìa. Đối với tư chất của Chân Băng Du mà nói, đúng là chậm. Theo một góc độ khác mà nói, cuộc sống của Chân Băng Du ở tiên thành Thanh Mạc hình như cũng không tốt. Cậu đã trở về. Chân Băng Du giọng nói có chút run rẩy. Lúc trước khi Diệp Mặc sắp đi, cô cũng có chút không muốn, nhưng tuyệt đối không mãnh liệt như lúc này. Mà bây giờ cô đối mặt với Diệp Mặc, lại có một loại cảm giác mãnh liệt tới cực điểm. Không cho Diệp Mặc rời đi một mình nữa, cô thậm chí không biết mình nên tiếp tục gọi Diệp Mặc là sư đệ hay là gọi tên Diệp Mặc. Lúc trước cô đối với thú vui xác thịt căn bản là không thèm để ý tới. Đối với chuyện Diệp Mặc thấy hết trơn thân thể của cô cũng không thèm để ý. Nhưng lúc này cô lại không có dũng khí lao vào trong ngực Diệp Mặc. Sau đó nói: "Ta vẫn luôn rất nhớ ngươi." Cho dù cô vô cùng muốn làm như vậy, sự thay đổi này ngay chính bản thân cô cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng cô không tìm ra nguyên nhân. Nếu bây giờ bảo cô lại cởi sạch quần áo đứng ở trước mặt Diệp Mặc, Chân Băng Du khẳng định cô tuyệt đối sẽ không có dũng khí đó nữa rồi. Đôi khi cô hoài nghi là đạo tâm của mình đã thụt lùi. Cũng có lúc cô hoài nghi là đạo tâm của mình đã bị đạo tâm của Diệp Mặc ảnh hưởng. Bà ấy là ai? Diệp Mặc nhìn người phụ nữ trung niên xinh đẹp mặc váy màu xanh lá đuổi tới kia hỏi một câu. Hắn thấy người phụ nữ váy màu xanh lá đuổi theo Chân Băng Du tới kia, còn tưởng là bạn của Chân Băng Du quen tại tiên thành Thanh Mạc. Diệp Mặc trong lòng còn đang kỳ quái. Trong ấn tượng của hắn, Chân Băng Du tính cách lạnh như băng, không thích kết bạn. Sao bây giờ cũng có bạn bè? Chân Băng Du lạnh nhạt nói là một phụ nữ muốn tóm ta cho thiếu thành chủ của bà ấy đùa bỡn. Cái gì? Diệp Mặc ánh mắt lạnh lẽo. Không gian chung quanh thậm chí đều lạnh xuống trong nháy mắt. Chỉ là một đại la tiên hậu kỳ, vậy mà dám lớn lối như vậy. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp bận váy màu xanh lá kia trông thấy Diệp Mặc và Chân Băng Du đang nói chuyện. Hơn nữa khí thế của Diệp Mặc hình như bỗng nhiên trở nên lạnh xuống, lập tức rùng mình một cái, xoay người rời đi. Diệp Mặc không đuổi theo bà ấy, chỉ nhìn Chân Băng Du hỏi trên người sư tỷ từ lúc nào thì bị người ta đánh ký hiệu thần thức. Chân Băng Du toàn thân run lên. Cô mờ mịt lắc đầu nói ta không biết. Nếu như làm ký hiệu thần thức, hẳn là dì Hà kia làm. Bà ấy mời ta đến chỗ bà ấy không chỉ một lần, đều bị ta cự tuyệt. Diệp Mặc cũng không hủy đi ký hiệu thần thức trên người Chân Băng Du, ngược lại nói với Chân Băng Du bây giờ tôi vẫn chưa thể lộ ra thân phận của mình, là thân phận một tiên vương xa lạ đi ngang qua đây, sau đó mang cô đi. Ta biết Chân Băng Du là người lạnh lùng, nhưng không có nghĩa cô là đầu ngốc. Tốc độ thăng cấp của Diệp Mặc nhanh như vậy, khẳng định có bí mật. Bí mật này cô biết thì cũng chẳng sao, cô sẽ không nói ra. Nhưng một khi truyền ra thì không phải là chuyện tốt lành gì rồi. Vậy đi thôi. Diệp Mặc vươn tay bế Chân Băng Du lên, quay người vừa sải bước đi, chỉ vài bước liền đi tới cửa thành tiên thành Thanh Mạc. Bởi vì lúc trước Diệp Mặc cõng Chân Băng Du thời gian quá dài, cho nên bây giờ hắn bế cô, căn bản là không có bất kỳ tâm lý không lành mạnh nào. chỉ cảm giác nhiệt độ thân thể Chân Băng Du so với trước kia cao hơn một chút, có lẽ cũng mềm mại hơn một chút. Mà Chân Băng Du lại cảm thấy toàn thân như nhũn ra. Nhiệt độ cơ thể lên cao, cô biết tâm tư mình đã thay đổi quá nhiều. Mấy năm này cô một mình ngoại trừ tu luyện và tìm kiếm tài nguyên ra, thì chính là nhớ Nhung Diệp Mặc, còn thì là nhớ sư phụ. Cũng may Diệp Mặc để lại cho cô rất nhiều đan dược, còn để lại cho cô một vườn tiên dược. Cô không cần ra khỏi tiên thành đi tìm tài nguyên tu luyện. Bằng không, cô có lẽ đã sớm rơi vào trong tay người khác rồi. Nếu như Diệp Mặc vẫn không tới, cô chỉ có thể thỉnh cầu Tiên Vương Hòa Hoàng đưa cô đi. Hoặc là gia nhập vào một tiên môn lớn. Nếu không cô không chỗ nương tựa như vậy. Với thực lực của cô căn bản là không có biện pháp sinh tồn ở nơi này. Bây giờ Diệp Mặc bế cô. Cô cũng không thể hồi phục tâm trạng bình tĩnh như năm đó được nữa. Cùng lúc với toàn thân như nhũn ra. Cũng không muốn rời đi. Cô nhớ tới những điều lúc trước Diệp Mặc nói với cô. Giờ phút này cô thậm chí có chút ít hoài nghi. Mình cũng đã biết yêu rồi. Diệp Mặc cảm nhận được nỗi lo lắng của Chân Băng Du trong lòng cũng hơi áy náy. Nếu như là Lạc Ảnh hoặc Ninh Khinh Tuyết, cho dù là vì truy cầu thực lực tiến bộ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tùy tùy tiện tiện ghi chép tìm một chỗ vứt cô xuống. Nhưng hắn lại làm như vậy với Chân Băng Du. Lúc này mới tỉnh ngộ lại, Chân Băng Du không giống với những người khác. Cô quá đẹp. Một cô gái đẹp như thế, tu vi lại thấp như thế, rơi vào một nơi xa lạ, không ai ngấp nghé mới là chuyện lạ. Những năm này Tiên Vương Tiền Bối Hòa Hoàng và Tiên Vương Tiền Bối Bình Châu đã giúp đỡ ta rất nhiều. Nếu như không có bọn họ, cái động tiên kia ta cũng không có cách nào tiếp tục thuê được nữa. Chân Băng Du thấy Diệp Mặc trở nên trầm mặc, hình như có thể cảm nhận được một chút áy náy của Diệp Mặc, chủ động nói. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, làm lợi cho người khác quả nhiên chính là làm lợi cho chính mình. Hắn trợ giúp ba vị tiên vương. Tuy hắn đã nhờ Tiên Vương Hòa Hoàng, lại không nhờ Tiên Vương Bình Châu. Bây giờ hai vị tiên vương này không quên điều tốt của hắn, còn nhớ chăm sóc Chân Băng Du, đã là ân tình cực lớn rồi. Bình Châu của Tôn Phiêu Thiên rất cảm ơn anh bạn tiên vương này đã ra tay giúp đỡ. Diệp Mặc vừa buông Chân Băng Du xuống, Tiên Vương Bình Châu cũng đã ra tiên thành nghênh đón, chắp tay khách khí ân cần thăm hỏi Diệp Mặc. Tiên Vương Bình Châu khách khí rồi, bổn vương cũng chỉ là đi ngang qua, thuận tiện ra tay tương trợ. Huống chi tiên ma yêu tàn sát bừa bãi tiên thành, ai ai cũng có thể giết hết. Diệp Mặc cười ha ha một tiếng, cũng biểu hiện ra một loại thái độ không khách khí. Tiên Vương Bình Châu cũng không vì kiểu ăn to nói lớn này của Diệp Mặc mà có chút không thoải mái nào. Diệp Mặc một mình chém giết hàng tỷ tiên ma yêu. Hắn có tư cách dùng loại giọng điệu này nói chuyện. Đừng nói Diệp Mặc chỉ là một tiên vương sơ kỳ. Cho dù là một tiên tôn tới, đoán chừng cũng không làm tốt được như Diệp Mặc. Tiên tôn tới tối đa chỉ có thể đánh lui đám tiên ma yêu này. Muốn chém giết trong diện tích lớn như Diệp Mặc, nếu như không có tiên thuật đặc biệt, căn bản là không thể làm được. Đối với Tiên Vương Bình Châu mà nói, năm mặt trời kia của Diệp Mặc nhô lên cao, quả thực uy thế không thể chống đỡ được. Loại tiên thuật quần sát tức sát này gần như có thể không cần đếm xỉa đến bất kỳ kiểu vây công nào. Còn chưa thỉnh giáo tôn hiệu của tiên vương, nếu như tiên hữu không ngại, xin mời đi phủ thành chủ ngồi một chút. Tiên Vương Bình Châu rất là khách khí, y biết trước mặt Diệp Mặc y chỉ là một phần dễ dàng bị giết gọn. Đều là Tiên Vương, nhưng cũng có chênh lệch cực lớn. Diệp Mặc khoét khoét tay nói đi phủ thành chủ thì không cần đâu, ta có việc cần lập tức đi ngay. Tiên Vương Bình Châu thấy thế vội vàng nói với Chân Băng Du ở bên cạnh Băng Du. Trước tiên cô đi giúp thu dọn chiến trường một chút đi. Ta đưa tiễn người bạn Tiên Vương có đại ơn đối với tiên thành Thanh Mạc ta này. Diệp Mặc cũng không nói ra tên tuổi gì cả. Hơn nữa nói chuyện cũng có chút cao ngạo. Tiên Vương Bình Châu biết người như vậy tính tình khẳng định kỳ quái. Cũng dẹp đi ý muốn tiếp tục mời Diệp Mặc. Tiên Vương này tuy lợi hại, nhưng cũng không phải là người bọn họ có thể mời mọc được. Nghe xong lời nói của Tiên Vương Bình Châu, Diệp Mặc trong lòng nảy sinh thiện cảm. Tuy hắn ra vẻ không khách khí, nhưng nội tâm vẫn tôn kính đối với Tiên Vương Bình Châu. Bây giờ Tiên Vương Bình Châu nghe được lời này, hiển nhiên là muốn bảo vệ Chân Băng Du. Không đợi Chân Băng Du nói, Diệp Mặc lại khoét tay nói ta rất vừa ý cô bé này. Vậy giữ lại cho ta làm một phi tử là được rồi. Ta mang cô ấy đi. Tiên Vương Bình Châu trong lòng quấn lên, vội vàng nói đây là bạn của một người bạn cũ của ta, nếu như. Diệp Mặc sau khi nghe xong những lời này càng thêm tôn kính đối với Tiên Vương Bình Châu. Biết rõ sẽ bị mình giết gọn, còn dám ở ngay trước mặt mình cầu tình cho Chân Băng Du, muốn bảo vệ Chân Băng Du. Chân Băng Du vội vàng nói Tiên Vương đại nhân, vạn bối bằng lòng cùng rời đi theo vị tiền bối này. Tiên Vương Bình Châu sững sờ, còn chưa kịp nói gì, thì nghe thấy một người bên cạnh nói vị Tiên Vương đại nhân này. Vạn bối là La Thần Minh. Lần này tới tiên thành Thanh Mạc chính là cô ý đón Băng Du tiên tử đi. Cha tôi là thành chủ của tiên thành Phi Linh Tiên Vương Dược Hà La Hoác. Cha tôi đã quyết định nhận Băng Du tiên tử làm đệ tử. Cũng chuẩn bị cho Băng Du tiên tử đính hôn với vạn bối. Kính xin đại nhân minh giám. La Thần Minh biết rõ sự lợi hại của Diệp Mặc. Gã tận mắt nhìn thấy Diệp Mặc chém giết hàng tỷ tiên ma yêu. Nhưng gã lại biết loại tiên thuật quần sát này một mình giao đấu lại không có bao nhiêu tác dụng. Mà cha của gã La Hoác đã là tiên vương hậu kỳ, so với tiên vương Bình Châu mà nói không biết cao hơn bao nhiêu rồi. Huống chi lúc trước gã còn nghe tiên vương Bình Châu nói Diệp Mặc là tiên vương sơ kỳ. Tiên Vương Bình Châu sợ Tiên Vương sơ kỳ này. Cha của gã thì không sợ. Gã không tin, Diệp Mặc một Tiên Vương sơ kỳ từ bên ngoài đến dám làm gì một thiếu thành chủ như gã. Ngươi nói nhảm, ta cho tới bây giờ chưa từng gặp qua La Hoác gì cả. Cũng chưa từng đồng ý đi tiên thành Phi Linh nào hết, ngươi dựa vào đâu mà muốn mang ta đi. Chân Băng Du lập tức tức giận quát lớn. Trông thấy La Thần Minh còn muốn lên tiếng, Diệp Mặc ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói thật vậy hả? Thật to gan. Khí thế tiên vương mạnh mẽ của Diệp Mặc từ trên không bay lên. Ngay cả tiên vương Bình Châu cũng cảm thấy có chút rùng mình. Chớ đừng nói chi là La Thần Minh đứng mũi chịu sào. Tiên Vương Bình Châu trông thấy Diệp Mặc lộ rõ ý muốn giết người. Vội vàng nói thành chủ tiên thành Phi Linh. Tiên Vương Dược Hà đã là tiên vương hậu kỳ. Chỉ thiếu chút nữa sẽ thăng cấp tiên vương viên mãn. Còn là thập đại tiên vương đứng đầu của Tôn Phiêu Thiên. Diệp Mặc đương nhiên biết rõ ý của Tiên Vương Bình Châu. Nhưng hắn há có thể e ngại một tiên vương hậu kỳ. Ý muốn giết người càng lúc càng mạnh mẽ. Không, không phải. La Thần Minh sao có thể đỡ nổi loại sát ý đáng sợ này của Diệp Mặc. Nói chuyện càng không ngừng run rẩy. ta tới tiên thành Thanh Mạc nhìn trúng Băng Du. Sau đó thì hạ ký hiệu thần thức trên người cô ấy, chuẩn bị thời điểm ra đi sẽ mang đi đúng hay không? Diệp Mặc nói xong đưa tay ngay tại trên người chân Băng Du phất ra một luồng sáng nhàn nhạt. Tiên Vương Bình Châu vừa thấy luồng sáng nhàn nhạt này, lập tức liền biết đây là một cái ký hiệu thần thức. Không khỏi thầm thở dài một tiếng. Y có chút tự trách. Chân Băng Du bị người ta nhắm vào. Vậy mà y cũng không biết chút gì. Có thể khẳng định, nếu như không có vị tiên vương tính tình cổ quái này đến đây, tương lai Chân Băng Du mất tiếp. Y nói không chừng trong khoảng thời gian rất dài cũng nghĩ không ra. Nghĩ đến chuyện Mạc Ảnh cho y cơ hội tiến vào vấn đạo, y cũng cảm thấy có chút hổ thẹn. Đúng, đúng ta làm. La Thần Minh còn muốn dùng cha mình để áp chế đối phương. Lại không ngờ mình dưới khí thế của tiên vương. Căn bản ngay cả nói cũng nói không nên lời. Nếu là ngươi làm, vậy là được rồi. Diệp Mặc nói xong đưa tay liền có một luồng sáng nhạt bay ra. Ai dám giết con ta? Một tiếng gầm giận dữ, một bóng người trung niên ẩn hiện vọt ra, một quyền đánh về phía luồng sáng nhạt kia của Diệp Mặc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1807 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1807 bây giờ mới giết con trai ngươi. Diệp Mặc không để ý đến quyền ảnh càng lúc càng lớn trước mặt mình. Chỉ có điều ánh sáng nhàn nhạt mà hắn ném ra ngoài bỗng nhiên trở nên cực kỳ nóng và bành trướng. Quyền ảnh đó trong nháy mắt bị đường ánh sáng nóng đó bao lấy. Một tiếng nổ ầm vang. Nắm đấm to lớn kia không chút dấu hiệu nào mà nổ tung. Một vòng ánh sáng trắng khuyết tán ra ngoài. Một lát sau, ánh sáng trắng đó hình thành một hình dạng trận pháp. Mặc dù lúc này Diệp Mặc có thể giết chết La Thần Minh dễ dàng, nhưng hắn ngược lại lại dừng tay. Cũng không tiếp tục giết La Thần Minh nữa. Hắn biết trận pháp ánh sáng trắng này là một truyền tống trận tạm thời. Nói cách khác người bảo vệ sau lưng La Thần Minh kia cũng sắp được truyền tống đến rồi. Lúc trước khi Diệp Mặc nhìn thấy Nghiêm Cửu Thiên đối chiến với Tiểu Tiên Vương Lưu Mang, hình ảnh tiên đế đó vẫn còn khiến hắn kiêng kỵ. Bây giờ chỉ là một hình ảnh tiên vương. Diệp Mặc quả thực cũng không coi ra gì. Hắn muốn giết La Thần Minh, cho dù là tiên vương đến, Diệp Mặc cũng có thể giết chết bất cứ lúc nào. Vòng sáng trắng đó khuyết tán ra. Một người đàn ông trung niên cũng không khác mấy so với hình ảnh lúc trước xuất hiện trước mặt đám người. Người đàn ông trung niên này mặc một tiên bào màu nâu. Ánh mắt của ông cũng giống như La Thần Minh. Có chút âm khí. Nhưng tướng mạo thì lại anh tuấn hơn La Thần Minh nhiều. Người đàn ông này vừa xuất hiện, khí thế cả người liền điên cuồng khuếch tán ra. Khí tức tiên vương hậu kỳ khiến những đại la tiên đứng xa cũng không tự chủ được mà lùi về sau. Chỉ có điều khi khí thế này đến trước mặt Diệp Mặc, tự động bị lĩnh vực tiên vương của Diệp Mặc tiêu tán hết. Chân Băng Du đứng cạnh Diệp Mặc hình như cũng không có chút phát giác nào. Dược Hà Tiên Vương nhìn thấy người đàn ông trung niên này bước tới, Bình Châu Tiên Vương vội bước lên trước chào hỏi. Diệp Mặc thầm nghĩ người này quả nhiên là cha của La Thần Minh Dược Hà Tiên Vương La Hoát. Nhìn thấy khí thế của người này, chắc hẳn cũng sẽ không dễ nói chuyện. La Hoắc cười khẩy một cái nói Bùi Dịch. Bình Châu Tiên Vương đại nhân. La Hoắc tôi đến muộn thêm chút nữa. Chỉ sợ con trai tôi cũng bị anh liên thủ với người ngoài mà giết nó rồi. Ông gọi tên tục của Bình Châu Tiên Vương. rồi lại gọi Bình Châu Tiên Vương đại nhân. Rõ ràng là cực kỳ mỉa mai châm biếm. Căn bản cũng không nể tình Bình Châu Tiên Vương. Sắc mặt Bình Châu Tiên Vương biến đổi. Gã cũng là một tiên vương. Dược Hà Tiên Vương tu vi mặc dù cao hơn gã, nhưng giọng điệu co rẻ người khác này khiến gã trong lòng cực kỳ khó chịu. Trong lòng gã lại cười khẩy. Tu vi của Dược Hà Tiên Vương quả thực là tiên vương hậu kỳ, nhưng muốn đánh tiên vương sơ kỳ từ bên ngoài đến kia cũng không phải dễ dàng gì. Thủ đoạn lúc trước Diệp Mặc đối phó với tiên ma yêu, gã cũng nhìn rất rõ. La Huynh, Bình Châu tôi trước giờ chưa từng nói bất cứ lời dư thừa nào, cũng chưa từng nghĩ đối phó với thần minh công tử. Nếu như La Huynh nhất định muốn đổ trách nhiệm lên đầu Bình Châu tôi, thì tôi cũng không để tâm. Bình Châu tiên vương ngoài mềm trong cứng, nhưng cũng là một tên cứng đầu. La Hoắc đến đây, từ đầu đến cuối cũng không nhìn Diệp Mặc một cái, rõ ràng cũng không coi Diệp Mặc ra gì. Bây giờ ông nghe thấy Bình Châu tiên vương nói vậy, ánh mắt lại càng trở nên băng hàn. Lạnh lùng liếc nhìn Bình Châu tiên vương một cái, sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Ông cũng không tiếp tục gây phiền phức với Bình Châu Tiên Vương, mà lại quay người hỏi La Thần Minh và hai người một nam một nữ đứng sau lưng La Thần Minh, mọi người làm việc thế nào vậy? Không ngờ lại dám khiến thiếu thành chủ oan ức trong Thanh Mạc Tiên Thành. Hai người đứng sau lưng La Thần Minh lập tức câm như hến, căn bản cũng không dám lên tiếng. Diệp Mặc nhìn vậy thầm lắc đầu. Loại người này cũng chỉ dám lớn tiếng ở Trung Thiên Vực. Nếu như đến Thượng Thiên Vực, thì lúc nào cũng bị người khác chết giết ngay lập tức. Quý Thư và Tề Bắc Thương cũng là thiếu thành chủ, cha của người ta quản ra làm sao, làm gì có kiểu cưng chiều như này. Quý Thư thậm chí ngay cả tài nguyên tu luyện của mình cũng phải tự mình đi tìm. Cha của gã căn bản cũng không thèm hỏi han gì. Tên La Hoắc này đến chuyện con trai mình khi nam phách nữ cũng muốn ra mặt. Nếu có thể đi ra khỏi Tôn Phiêu Thiên mới là chuyện lạ. Phụ vương, người con gái này căn bản đều là do con chọn sẵn rồi. Tên này ỷ tu vi của mình cao hơn con, vừa đến liền cướp người con gái này đi. Nếu như không phải phụ vương kịp thời ra tay, thì con lúc này cũng đã chết khô rồi. La Thần Minh vừa chỉ chân Băng Du, lại chỉ Diệp Mặc nói. Lúc này cha của gã cũng đã đến, trong mắt gã, Diệp Mặc sẽ bị bóp chết bất cứ lúc nào. La Hoắc liếc nhìn chân Băng Du, ánh mắt lúc này cũng sáng lên, người con gái này đúng là xinh đẹp. Nhưng nghĩ người con gái này suýt chút nữa hại con trai của ông bị giết. Ngay lập tức hừ lạnh nói, vì một người con gái suýt chút nữa nộp mạng. Con có ngu không vậy? Diệp Mặc ngược lại lại hơi sửng sốt, hắn không tưởng tượng tên La Hoắc này lại nói như vậy, chẳng lẽ mình nhìn nhầm hay sao? Mỹ Hạc cô và Mẫn Vu lập tức bắt người con gái kia lại đây. Lập tức lột sạch treo ở cổng thành. La Hoắc chầm chầm nhìn người con gái mặc váy xanh đứng sau lưng La Thần Minh và một đại la tiên hậu kỳ khác lạnh lùng nói. Ánh mắt Diệp Mặc phát lạnh, sát ý ác liệt. Hắn cho rằng tên La Hoắc đến ít nhất cũng phải hỏi lý do, nhưng không ngờ lại làm như này. Hắn sợ dĩ đến bây giờ vẫn chưa ra tay, là vì Tôn Phiêu Thiên bây giờ bị tiên ma yêu tàn sát bừa bãi. Dược Hà Tiên Vương cũng là đệ nhất tiên vương của Tôn Phiêu Thiên. Giết tên này đối với Tôn Phiêu Thiên cũng không có lợi gì. Nhưng nể mặt lại không cần, thì đừng trách hắn vô tình. Phụ vương, người con gái kia con còn chưa? La Thần Minh nghe thấy người con gái mà mình thích sắp bị lột sạch treo ở cổng thành, lập tức có chút nóng nảy. La Hoắc không hài lòng nhìn chằm chằm La Thần Minh. Tiện tay đánh ra một pháp bảo căn phòng không gian. Sau đó mới nói với hai người con gái mặc váy xanh bắt người con gái kia vào trong phòng. Đợi sau khi con trai ta dùng rồi, thì kéo ra treo lên. Diệp Mặc giận dữ, ngược lại cũng không động thủ. Hắn từng gặp rất nhiều tên càn rỡ, cũng gặp qua rất nhiều tên biến thái. Nhưng chưa bao giờ gặp tên biến thái như Dực Hà Tiên Vương này. Hắn căn bản không cần hỏi, cũng biết những người bị tên này dùng cách này chém giết cũng có vô số rồi. Bản thân mình dù gì cũng là một tiên vương. Tên này đến hỏi cũng không hỏi. Liền bảo người ra tay với Chân Băng Du. Là vô tri sao? Hay là không sợ? Đổi lại là một tiên vương bình thường cũng phải tiêu diệt đối thủ, sau đó mới động tay chứ. Bình Châu Tiên Vương trong lòng vẫn cười khẩy, cũng không nhúc nhích gì. Gã cho rằng Diệp Mặc sẽ ra tay. Nếu như Diệp Mặc không ra tay, gã đoán chừng mình cũng không có cách nào bảo vệ nổi Chân Băng Du. Hai tên Đại La Tiên cũng có chút do dự và lo lắng nhìn Diệp Mặc một cái. Thành chủ đại nhân cũng chưa nhìn thấy Diệp Mặc ra tay, không biết uy thế của Diệp Mặc. Nhưng hai người lại tận mắt chứng kiến sự lợi hại của Diệp Mặc. Hai người bọn họ đều là Đại La Tiên hậu kỳ. Mặc dù cách tiên vương một đoạn khá dài, nhưng con mắt so với thiếu thành chủ La Thần Minh kia thì cũng cao hơn nhiều rồi. Với uy thế Diệp Mặc ra tay lúc trước, cho dù là thành chủ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Nhưng những lời này cũng không dám nói ra. Một khi nói ra thì chính là tìm cái chết. Thành chủ đại nhân, Đại La Tiên hậu kỳ tên Mẫn Vu có chút do dự gọi một câu. La Hoắc thấy ánh mắt của hai người, lập tức biết hai người này sợ Diệp Mặc, lập tức lửa giận bừng bừng. Một tiên vương hậu kỳ như ông đứng ở đây, hai tên này không ngờ lại lo lắng một tiên vương sơ kỳ. Đúng là mất mặt quá. Hai người cứ đi bắt người đi, bổn vương xem ai dám ra tay. La Hoắc quát lớn xong, lúc này mới chầm chầm nhìn Diệp Mặc. Đợi Mẫn Vu và người con gái mặc váy xanh kia đi về phía Chân Băng Du, ông lúc này mới khinh thường nói chỉ là một tiên vương sơ kỳ, cũng dám lớn lối như vậy. Vừa nãy chính là anh muốn giết con trai tôi sao? Sai rồi, vừa nãy tôi chưa giết con trai ông. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên đánh hai đường lôi quen ra. To gan! La Hoắc thấy Diệp Mặc không ngờ lại dám ra tay. Lĩnh vực tiên vương lập tức đánh ra, đồng thời phóng ra một kiện tiên khí. Kiện tiên khí đó mang theo đường ánh sáng đen nhánh lao thẳng về phía Diệp Mặc. Ken két! La Hoắc cảm thấy lĩnh vực tiên vương của mình không ngờ lại giống như đồ sứ đập vào đá vậy. Không ngờ lại vỡ vụn từng mảnh. Còn ô sát phiên của ông cũng bị trì hoãn trong nháy mắt. Một khắc sau, ông liền cảm thấy một đường đao màu tím bổ đến. Đường đao màu tím còn mang theo sát cơ mấy trăm trượng, dường như muốn chém đứt ô sát phiên của ông. La Hoắc là đệ nhất tiên vương của Tôn Phiêu Thiên. Tu vi còn lợi hại hơn nhiều so với Bình Châu tiên vương. Ông làm sao không biết lĩnh vực tiên vương của mình căn bản không phải là đối thủ của lĩnh vực tiên vương của đối phương. Không ổn rồi. Không đợi La Hoắc tiếp tục ra đòn tiếp theo, ông liền nghe thấy hai tiếng ken két vang lên. Người con gái mặc váy xanh và Mẫn Vu vừa nãy còn xông đến Chân Băng Du nghe thấy tiếng nổ vang này, bị tia sét đánh thành hư vô. La Hoắc sững sờ kinh hãi. ông lập tức biết đối thủ của mình căn bản cũng không kém cạnh gì mình, thậm chí còn mạnh hơn một bậc. Trong nháy mắt động thủ này, ông cũng đã bỏ ý định tiếp tục tìm Diệp Mặc rồi. Một tiên vương lợi hại như này, cho dù là tiên vương sơ kỳ, ông cũng không muốn động thủ. Nhưng cho dù muốn giảng hòa với đối phương, cũng cần phải chặn lại sát thế đường đao màu tím này của đối phương mới được. Âm kết. Lại có hai đường lôi quang xẹt qua. La Thần Minh và một tên thái ớt tiên đứng bên cạnh gã phía xa xa căn bản đến ý muốn trốn cũng chưa kịp nghĩ ra, liền bị hai đường lôi quang này đập thành hư không. Còn La Hoắc đang chặn lại đường đao tử đao của Diệp Mặc không ngờ lại không có chút sức lực nào ngăn cản nổi. La Hoắc thấy con mình bị Diệp Mặc một phát đánh chết ngay trước mắt mình, chỉ cảm thấy một dòng nước mắt từ đáy lòng trào ra. Suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu tươi. La Hoắc phẫn nộ. Ô sát phiên đột nhiên trở nên to lớn hơn, đồng thời cuốn những sát thế không gian xung quanh, cùng chặn lại tử đao của Diệp Mặc. Cát đá bay tứ tung, điên cuồng cuốn lên. Những tiên nhân cấp thấp lùi về phía xa, đều bị sát ý ầm ầm điên cuồng này đánh bay. Một số người lại còn bị ngã toàn thân trọng thương. Diệp Mặc định thần lại vung tay chém ra, loạn lưu cuồng loạn trong nháy mắt biến mất. La Hoắc bay ngược mấy trăm trượng lúc này mới vững thân lại được. Nhưng ông nhìn nơi con trai của mình vừa mới đứng đó, đến tro bụi cũng không còn nữa rồi. Lập tức giận sôi máu. Lúc này Diệp Mặc mới bình tĩnh nói, bây giờ mới là giết con trai ngươi. Mày! La Hoắc cũng không nhịn được nữa, một ngụm máu tươi phun ra. Cùng lúc đó, thân thể điên cuồng tăng vọt, so với lúc ban đầu cũng phải hơn hai lần. Ô sát phiên trong tay ầm ầm cuốn ra, cuốn lấy sát thế trong phạm vi hàng trăm dặm. Còn sát ý trên người ông cũng không ngừng tăng lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1808 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1808 Chân Băng Du cầu trợ Trung Châu Tiên Vương thầm than. Mặc dù gã không biết nguyên nhân là gì, nhưng gã cũng nhìn ra trước đó Diệp Mặc cũng có ý nể mặt La Hoắc. Nhưng La Hoắc bá đạo đã quen, không ngờ lại khiến con trai ông bị người ta giết chết trước. Với uy thế của tiên vương sơ kỳ từ bên ngoài đến này, cho dù La Hoắc là tiên vương hậu kỳ, e rằng cũng không phải là đối thủ của người này. Diệp Mặc thấy khí thế điên cuồng của La Hoắc, ra hiệu Chân Băng Du lùi về sau, vừa sải bước, đồng thời đánh một quyền ra. Quyền tên hư không. Một quyền vừa được đánh ra trong tích tắc, quyền phong mang theo sát thế hư không cũng đã bao trùm lên sát thế của ô sát phiên. Cao thấp vừa chạm liền tách ra. Vốn dĩ sát thế đầy trời ô sát phiên cuốn đến vẫn một mực đang tiếp tục tăng. Sau khi quyền hư không này của Diệp Mặc đánh ra, loại sát thế đầy trời không ngừng tăng lên này trong nháy mắt liền dừng lại. Chỉ trong nháy mắt, loại sát thế này liền bị áp chế. Một lát sau, trong phạm vi mấy chục dặm cũng không phải sát thế ô sát phiên nữa, mà là lốc xoáy sát thế hư không của quyền hư không kia mang đến. La Hoắc trong khi ô sát phiên của mình bị chặn lại đồng thời cũng không ngừng khiếp sợ. Đối phương không đơn thuần là lĩnh vực tiên vương hơn hẳn ông, đến cả tiên nguyên và thần thông cũng còn mạnh hơn ông nhiều. Bản thân tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, La Hoắc ngược lại lại tỉnh táo lại. Ông cũng không hối hận gì cả, trong đời ông